Lược Thiên Ký, chương 1525, 1525, đương nhiên là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1553, đương nhiên là cái này lai lịch nữ nhân thần bí cái kia tiện tay một trường, ẩn chứa khó lường tiên uy, như tại thế giới hiện thực, chỉ sợ Phương Hành liền một tia mà ngăn cản suy nghĩ cũng thăng không nổi, chẳng qua hiện nay dù sao cũng là tại thức giới bên trong, liền loại kia hung mãnh đáng sợ thiên địa ý chí, Phương Hành đều có thể so chiêu, mà nữ nhân này mặc dù có được khó lường tiên uy, nhưng cũng không phải có thể đem Phương Hành tùy tiện bóp đến vò đi, tự nhiên không chịu tùy tiện bị nàng một tát này đánh trúng, cái này vừa lui bên trong, trên thân pháp tắc quấn quanh, tùy tâm mà động, không gian đều tựa hồ hóa thành vô hình về sau, tùy ý xuyên thẳng qua, sinh sinh tại nữ tử này tiên uy bao phủ phía dưới thoát ly đi ra, không dính bùn mang nước đến ba trượng bên ngoài. Thân pháp này thật sự là xinh đẹp a, nếu là có thể tại thế giới hiện thực thi triển đi ra liền diệu. Phương Hành chính mình cũng hơi có chút ngạc nhiên, chỉ cảm thấy cái này vừa lui bên trong theo bản năng thi triển ra một loại nào đó thần diệu pháp môn. Trước kia hắn tại cái này thức giới bên trong, cũng là tùy tâm sở dục, nhưng không có nhiều như vậy pháp tắc có thể mượn dùng. Thế mà còn dám trốn. Tránh thoát một trường này về sau, Phương Hành đang muốn cười hì hì nói chuyện, lại không nghĩ rằng nữ tử kia thần sắc đã đại biến, tựa hồ phẫn nộ phi thường, ngay sau đó một bước đạp vào, như bóng với hình đi theo Phương Hành, tiếp lấy lại là một trường đánh tới, tại một trường này bên trong, nàng thình lình giống như là dùng tới một loại nào đó pháp môn, như ruồi bâu mật, có phần có một loại không đạt mục đích không bỏ qua ngoan tuyệt chi ý, nhưng lập tức khiến cho Phương Hành trong lòng có chút nổi nóng, mình còn chưa kịp đắc tội nữ nhân này a, chẳng lẽ lại nhất định phải bị nàng đánh lên một bàn tay mới được. Móa nó, liều mạng với ngươi. Trong lòng quính lên, Phương Hành lần nữa xu thế tránh, suy nghĩ khẽ động ở giữa, thức giới trong trời đất, thần uy đung đưa, đều là hướng phía dưới khuynh tiết mà đến, chấn áp hướng về phía nữ nhân này, mà chính hắn thì phi tốc lui lại, trái tim cảnh giác tới cực điểm, hắn vừa rồi thế nhưng là được chứng kiến nữ nhân này cùng bàn tay khổng lồ kia giao thủ bộ dáng, biết nàng tu vi thâm bất khả chắc, mình tại cái này thức giới bên trong cường đại vô cùng, nhưng chưa chắc liền có thể thắng dễ dàng nàng, nói không chừng liền sẽ trên tay nàng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, không đến bất đắc dĩ thực sự không muốn động thủ, chỉ là cũng thật không muốn chịu một cái tát kia. Hừ, tiểu hài này đồ chơi giống như tiểu thế giới, cũng nghĩ ngăn ta. Có thể nữ tử này đứng trước thức giới thiên địa chi lực khuynh tiết mà đến loại này đáng sợ uy áp, lại là cười lạnh, bàn tay một phen, vô tận pháp tắc tự trong lòng bàn tay huyễn hóa, thế mà sinh sinh đem một phương thế giới này từ trên trời giáng xuống rất nhiều lực lượng tất cả đều đáng trở về, mà chính nàng thì là thân hình trầm xuống, sau đó cười lạnh, một trường tiếp tục hướng phía trước vung đến, ánh mắt ngang ngược, không hướng phía Phương Hành trên mặt ngoan quất một trường không bỏ qua. Đậu xanh, thật đúng là đánh không lại nàng. Phương Hành trong lòng thầm kêu một tiếng, quay đầu liền chạy, vút qua hơn trăm dặm, thật lo lắng bị nàng đánh ở trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nữ nhân này xuất thủ, xác thực chỉ là nghĩ đánh hắn một bàn tay, hờn dỗi cũng giống như, có thể Phương đại gia là thật không muốn bị nàng đánh a, còn nữ kia tử tại đẩy ra Phương Hành gọi đến thức giới cự lực, nghĩ muốn tiếp tục xuất thủ thời điểm, nhưng cũng đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, bàn tay cứng lại ở giữa không trung bên trong, cả cá nhân trên người tiên uy càng là run rẩy một chút, giống như là xuất hiện trình độ nào đó hỗn loạn, cái này khiến nàng thần sắc đại biến, vội vã thu hồi thủ trưởng, cầm bốc lên pháp ấn lập ở trước ngực, cưỡng ép đem một thân tiên uy trấn áp xuống. Hồ, nguy hiểm thật, lúc này đã chạy trốn tới 300 dặm bên ngoài Phương Hành, thật dài thở một hơi, lại có chút hiếu kỳ hướng về sau đến nhìn lại, thấy một lần nữ tử kia bộ dáng, hắn nhưng cũng hiểu rõ mấy phần, nữ nhân này tựa hồ chỉ là cưỡng ép gắn bó bây giờ bộ dáng này, cái kia một thân tiên uy cũng không phải nàng có thể duy trì lấy tu vi, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, bây giờ rõ ràng liền có chút không ổn định, cảm giác kia giống như là phục dụng một loại nào đó có thể trong thời gian ngắn tăng cao tu vi đan dược, mặc dù cuồng bạo, có thể loại lực lượng này nhưng bây giờ là có chút không ổn định. Ngươi trở lại cho ta. Nữ tử này dùng pháp ấn áp chế không ổn định tiên uy, ngẩng đầu liền thấy được trốn ở 300 dặm bên ngoài lấm la lấm lét hướng phía nàng dò xét Phương Hành, trong lòng cũng là có chút tức giận, chỉ là không có cách nào lại đánh ra một trường kia đi mà thôi, vừa rồi phong ấn cái kia đạo linh quang, thật sự là tiêu hao nàng quá nhiều tinh lực, dư lực có chút không đủ, cũng chỉ đành bị đè nén trái tim đối với tiểu quỷ kia đầu lửa giận, lạnh giọng quát. Ngươi trước cam đoan không đánh ta ta mới trở về. Phương Hành cũng không có dễ dàng như vậy mắc lừa, xa xa kêu lên. Người, nữ tử này nghe xong, lập tức lại có chút lửa giận dâng lên, oán hận hướng Phương Hành nhìn sang. Phương Hành lập tức chắp tay sau lưng, làm ra ngửa mặt lên trời xem sao hình, thản nhiên vô sự, dù sao không muốn bị đánh tổng không phải là sai. Ngươi qua đây, ta không đánh ngươi. Nữ tử này làm thật không có đụng phải kẻ như vậy, nhưng bây giờ thời gian không nhiều, cũng chỉ có thể đè ép lửa giận đáp ứng. Ngươi cam đoan sao? Phương Hành hướng nàng nhìn thoáng qua, rất không yên lòng bồi thêm một câu. Người, nữ tử kém chút tiên uy mất khống chế, nhịn nửa ngày, đành phải cố nén nói. Ta cam đoan, cái kia tốt, Phương Hành lúc này mới chậm ung dung đi dạo trở về, vẫn duy trì một khoảng cách, lệch ra cái đầu đánh giá nàng vài lần. Ngươi đến tột cùng là ai a? Hừ, vừa mới động thủ, cũng là bởi vì đều nghĩ hỏi trước đối phương là ai, bây giờ cái thằng này khó khăn trở về, không nói những cái khác, thế mà hết lần này tới lần khác lại chọn vấn đề này đến hỏi, không khỏi đến liền để nữ tử này cảm giác trong lòng dị thường phẫn nộ, dùng tính tình của nàng, tự nhiên cũng sẽ không đối với chuyện như thế này nhận thua, dứt khoát không trả lời, cũng không hỏi, chỉ là trong đôi mắt, đột nhiên tinh quang đại chạm, tùm nhìn sang. Chấm. Lúc này nàng, tựa hồ thi triển nào đó loại thần thông, một đôi mắt lại có thể xem thấu Phương Hành thần hồn. Dù là Phương Hành lòng cảnh giác nổi lên, nhưng cũng không ngăn cản được ánh mắt của nàng. Còn nữ kia tử đang nhìn Phương Hành sau một lúc lâu, trên mặt nhưng cũng xuất hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là kỳ quái, ta bản là thông qua nha đầu kia nhục thân, cảm ứng được tổ địa bản nguyên khí tức, lại có tận thế khí tức trên trời rơi xuống, mới có thể tỉnh lại, coi là về tới thiên nguyên, nhưng không nghĩ là như thế, cái tiểu hài cũng giống như cổ quái tiểu thế giới, bất quá đối với ngươi bực này tu vi tới nói, có thể có như vậy tiểu thế giới làm đồ chơi, cũng coi như khó được, bây giờ trở về đáp vấn đề của ta, ngươi đến tột cùng là sinh linh gì, đến từ thiên nguyên tổ địa vẫn là tam thập tam thiên. Quả nhiên là nàng. Nghe được nữ tử này, Phương Hành cũng nao nao, trái tim cảnh giác. Từ nữ tử này xuất hiện một cái chớp mắt, trong lòng của hắn liền đã đang hoài nghi, một là nữ nhân này thế mà lặng yên không tiếng động tiến nhập mình thức giới, trước đây căn bản cũng không có để cho mình sinh ra cảm ứng, đây quả thực là đáng sợ, thuộc về vi phạm với lẽ thường hiện tượng. Còn nữa, nữ nhân này một thân khí cơ, tựa hồ cùng cái kia được từ tiểu cô gái mù chi thủ đàn ngọc tương liên, cũng làm cho hắn lớn đem lòng sinh nghi. Mà càng quan trọng hơn, chính là nữ nhân này tu vi thực sự quá kinh khủng, đơn giản có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Mặc dù nàng bây giờ nhìn lại cực không ổn định, có thể Phương Hành cũng cảm thấy, đoán chừng nàng như là động thủ thật, sợ là tuyệt đối có đánh xuyên qua mình thức giới chi năng, trình độ nào đó giảng, loại lực lượng này, dễ nay đã là có thể tung hoành đại tiên giới bản sự. Mà đang nghe xong nữ tử này một phen về sau, tâm hắn ở giữa hơi có điều ngộ ra, đoán được nữ tử này thân phận. Thanh Tà Tiên Vương. Ngoại trừ vị kia cùng tiểu cô gái mù có thần bí liên hệ Thanh Tà Tiên Vương, lại có ai còn có như vậy bản lĩnh? Cũng duy có nàng, có thể giải đáp Phương Hành trái tim nghi hoặc. Trước đây nàng, thậm chí là Quan Phi Hưng, cũng hoài nghi Thanh Tà Tiên Vương cùng tiểu cô gái mù có quan hệ, dù sao trong thức hải của nàng phong ấn quá mức thần bí, có khả năng Thanh Tà Tiên Vương lưu lại thần hồn của mình ở trong đó, nhưng là bây giờ nhìn một cái, mới có thể cân nhắc đi ra, Thanh Tà Tiên Vương xác thực đã chú ý hồn xuống tới, nhưng lại không phải giấu ở tiểu cô gái mù trong thức hải, mà là giấu ở cỗ kia nhìn như phổ thông đàn ngọc bên trong. Chính là bởi vì cái kia đàn ngọc sớm đã có bị Phương Hành triệu tiến vào thức giới, cho nên nàng mới có thể đột ngột xuất hiện ở đây. Thiên nguyên người tầm thường tiểu tu Phương Hành, xin ra mắt tiền bối. Trái tim lóe lên, Phương Hành nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, liền không cần nghĩ ngợi, chắp tay chào. Trước đó có chút không nắm chắc được nên nói cái gì thân phận, bây giờ lại là không cần suy nghĩ nhiều, từ Quan Phi Hưng nơi đó nghe nói qua, cái này Thanh Tà Tiên Vương nghĩ để bọn hắn đem tiểu cô gái mù đưa về thiên nguyên tổ địa, cái này đã nói cái này Thanh Tà Tiên Vương là rất thân cận thiên nguyên, vậy vẫn là nói mình tại thiên nguyên thân phận tương đối tốt, dù sao cái này đế lưu cái thân phận này, mặc dù có thể hù dọa rất nhiều người, đoán chừng hù không nổi đường đường tiên vương. Ngươi quả nhiên là thiên nguyên tu sĩ. Cái kia Thanh Tà Tiên Vương nghe vậy, rõ ràng cũng là khẽ giật mình, đáy mắt hơi lộ vui mừng, khẩu khí cũng có chút cùng chậm lại. Không thể giả được, dễ chính miêu hồng thiên nguyên tu sĩ. Phương Hành ngẩng đầu lên, nhân sinh chưa hề có một lần, nói chuyện như lúc này lực lượng 10 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tà Tiên Vương nở nụ cười lạnh, nói. Ta tự có biện pháp biện ngươi thật giả. Nói, hơi nhắm mắt, lại đột nhiên mở ra, lập tức hai mắt trong vắt tinh quang mãnh liệt bắn, rơi vào tại Phương Hành trên thân. Tại cái này một sát na, Phương Hành trong nháy mắt cảm giác, mình có loại thần hồn hoàn toàn bị nàng khám phá cảm giác, trong lòng nhất thời run lên, nhịn không được nhấc lên, nhưng vào lúc này, nhưng cũng biết không thể ngăn cản, nếu không phí công nhọc sức, chỉ có thể kiên trì chống đỡ xuống dưới, đồng thời cảnh giác đề phòng, chuẩn bị thẳng như có cái gì không đúng, lập tức mượn thức giới lực lượng cùng cái này Thanh Tà Tiên Vương liều lên một trận. Còn nữ kia tử nhìn hắn nửa ngày, nhưng cũng chậm chạp không nói gì, giống như là đang suy tư điều gì. Ở trong quá trình này, Phương Hành cũng thở mạnh cũng không dám một ngụm, cẩn thận cùng đợi. Trọn vẹn qua thời gian uống cạn chung trà, Thanh Tà Tiên Vương mới thu ánh mắt, nhíu mày, chậm rãi gật đầu, nói. xem ngươi thần hồn chỗ sâu bản nguyên khí tức, xác thực cũng không phải là tam thập tam thiên tất cả, mà lại cũng không phải bình thường tiểu tiên giới nuôi được đi ra. Cái này, vãn bối đúng là thiên nguyên tu sĩ, quê quán ngay tại thiên nguyên nam chiêm sở vực chi bắc, nơi đó có cái ổ thổ phỉ. Phương Hành bồi lấy khuôn mặt tươi cười giải thích, rất là ân cần. Có thể thanh tà tiên vương nhưng không để ý tới hắn, nàng giống như là tại nói chuyện với Phương Hành, lại giống là nói một mình, tiếp tục nói. Trọng yếu nhất chính là, ta nhìn ngươi tu vi không tầm thường, không thua tại thái ất thượng tiên, nhưng thần hồn của ngươi bên trong nhưng không có tiên mệnh khí tức, có thể đánh vỡ cái này tiên phàm bích chướng, tạo ra như thế huyền bí, xem ra ngoại trừ phong thần bảng trên bảng tiên danh bên ngoài, cũng không có khác khả năng. Ân, đây là khẳng định. Phương Hành trong lòng lại thả một bộ phận tâm, phụ họa gật đầu. Có thể thanh tà tiên vương tự nói lấy, dò xét bốn phía, hai đầu lông mày nhưng cũng có chút nghi hoặc, mắt thần hồ nghi hướng Phương Hành nhìn lại, chậm rãi mở miệng nói. Chỉ bất quá, thiên nguyên loại kia hoang vắng chi địa, cũng có người có thể luyện ra to lớn như thế tiểu thế giới a. Cái này lại không thể bị nàng xem thấu. Phương Hành trái tim run lên, mặt không đổi sắc, cười nói. Đây là chư tử đạo tràng trưởng lão ban tặng, thực sự không đáng giá nhắc tới, so cái này lớn cũng có, lúc đầu ta cũng không có tư cách cầm tới, chỉ là phụ mệnh nhập đa bảo tiên hà tìm cái kia thứ 10 quan tài, mới ban thưởng hộ thân tới. Thứ 10 quan tài, nữ tử nghe vậy nở nụ cười lạnh, bọn hắn quả nhiên sớm liền đợi đến ta. Phương Hành nghe xong lời này, cũng là trái tim đại hỉ, cố ý giả bộ như hiếu kỳ bộ dáng. Tiền bối biết được thứ 10 quan tài hạ lạc, đây không phải ngươi có tư cách biết đến sự tình. Nữ tử kia thần sắc nhưng lạnh lùng lên, hơi không kiên nhẫn nhìn Phương Hành một chút, nhìn nàng bộ dáng này, tựa hồ còn có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều vấn đề muốn hỏi, liền một thân tiên uy cũng càng ngày càng áp chế không nổi, thần sắc có vẻ hơi mà bắt đầu lo lắng, hơi suy ngẫm, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu bối, đã ở chỗ này gặp ngươi, cũng coi như vận mệnh của ngươi, bản vương thường ngươi một cọc cơ duyên, ta lần này thức tỉnh đúng là ngoài ý muốn, thời gian không thể quá lâu, rất nhanh liền muốn ngủ say, ngươi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đem bảo vật này cùng tiểu thế giới kia bên ngoài nha đầu mang về thiên nguyên, tự tay giao cho mấy cái kia lấn thiên đại kế giám hộ giả, cũng tức là 9 quan tài thủ hộ giả, có thể hay không? Thấy được nữ tử kia trong tay bảo quyển, Phương Hành đã hưng phấn khó tả, liên tục gật đầu nói. Có thể, không có vấn đề. Nữ tử đang muốn đem quyển trục đưa cho hắn, lông mày nhưng lại nhịn không được hơi nhíu lại, chần chờ nói. Ngươi là phong thần bảng thượng tiên A. Đương nhiên là, Phương Hành nao nao, trả lời đương nhiên, lực lượng so nói thật thời điểm còn đủ. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ta bị khai trừ sự tình sẽ nói cho ngươi biết. Convert by, fanmic, cách chương.